Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, gen sàng lọc, chương 669, gen sàng lọc chương 3, đưa lên, nói rõ một điểm, bần đạo chưa bao giờ thay đổi người, chỉ ít đại gia có thể nhìn ra, quyển sách văn phong trước sau như một, đương nhiên trên thực tế đây là bần đạo thiếu hụt, dưới quyển sách sẽ cố gắng cải tiến. Trở nên càng tốt hơn. Thất bại, cực kỳ nghiêm trọng gen tan vỡ hiện tượng. Đối với loại này gen tan vỡ hiện tượng, Vệ Tiểu Bắc là không thể quen thuộc hơn được. Lúc trước, ở xử lý không cần đào tạo sinh vật thì, chính là thông qua gen tan vỡ để cho tự mình hòa tan biến mất. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt gen tan vỡ cũng không phải Vệ Tiểu Bắc chủ đạo. Là màu trắng quái vật gen tự mình tan vỡ. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc trước thiết kế ra được bản đồ gen có vấn đề lớn. Gần giống như thiết kế một chiếc xe hơi, mấy cái trọng yếu linh kiện trong lúc đó phối hợp xuất hiện vấn đề lớn. Làm cho ô tô vừa lên lộ liền xăm lốp xe bay. Động cơ thiêu dung, thắng xe không ăn vân vân. Nếu như Vệ Tiểu Bắc chỉ phụ trách gia nhập gen, mà đem gen tổ hợp những chuyện này giao cho sinh mệnh tế đàn. Bồi dưỡng ra đến sinh vật cố nhiên khả năng rất yếu. Nhưng ít ra sẽ không tự mình gen tan vỡ. Đơn giản tới nói, đây chính là đứa ngốc camera cùng độ chính xác cao camera trong lúc đó khác nhau. Đứa ngốc camera soi sáng ra đến bức ảnh cố nhiên không có độ chính xác cao camera như vậy tinh mỹ. Tuyệt luân, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Mà độ chính xác cao camera nếu như sẽ không chơi, khà khà, liền đứa ngốc camera cũng không bằng, nhưng muốn trở thành một cái nhiếp ảnh gia, chơi đứa ngốc camera là khẳng định không được, chỉ đơn giản như vậy. Sắc mặt trầm một hồi, Vệ Tiểu Bắc thu thập một thoáng tâm tình, thuận tiện phun ra thịt tia, đem những kia bồng bềnh ở trong nước biển màu đen chất lỏng hết mức hấp thụ thu về. Đương nhiên, loại này hấp thụ thu về tiêu hao liền hơi lớn, 20.000 vật chất lượng bồi dưỡng ra đến sinh vật. Ở gen tan vỡ sau khi, hấp thụ thu về được vật chất lượng cũng sẽ không đến 5.000. Có 3/4 trở lên vật chất ở gen tan vỡ sau hao tổn đi không cách nào thu về. Kế tục, Vệ Tiểu Bắc liền không tin. Lấy chính mình hiện tại trí lực trình độ đều không thể tổ hợp ra một cái gen bình thường cơ sở. Sinh vật bản gốc đến, cơ sở sinh vật 9 hào khuôn điều ra, hiện lên ở trong đầu. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc một trận trầm tư suy nghĩ, nơi này sửa chữa một thoáng, nơi đó điều chỉnh một chút, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, rốt cục, ở sau 8 tiếng, cơ sở sinh vật 9 hào khuôn điều chỉnh xong xuôi. Bị Vệ Tiểu Bắc định hình làm trụ cột sinh vật số 10 khuôn. 9 hào khuôn, Vệ Tiểu Bắc bảo lưu, để sau khi lẫn nhau đối chiếu tìm kiếm vấn đề, đào tạo sinh vật quá trình không cần nhiều lời. Lần thứ hai 20.000 vật chất tiêu hao, lần này từ kén thịt bên trong bò ra đào tạo sinh vật trên người màu sắc vẫn tính bình thường. Cùng râu dài tôm yêu nửa trong suốt màu vàng có chút tương tự. Đồng thời ở bò ra kén thịt sau khi, này số 10 đào tạo sinh vật liền bắt đầu nuốt chửng lên kén thịt sắc ngoài đến. Có thể ăn uống, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm mani có thể ăn uống. Như vậy vấn đề liền không coi là quá lớn, có thể đợi đến này số 10 đào tạo sinh vật ăn uống xong xuôi. Vấn đề liền xuất hiện, bụng bắt đầu bành trướng, này thuộc về hiện tượng bình thường. Tôm mẫu cũng là như vậy, ăn uống xong xuôi sau bụng bành trướng, chính là đẻ trứng bộ phận bắt đầu cấp tốc phát dục đặc điểm mani có thể vấn đề là bụng bành trướng đến cả người gấp 3 to nhỏ sau khi vẫn không có đình chỉ, vẫn như cũ không ngừng bành trướng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc liền biết có chút không đúng là mani cuối cùng. Ở mấy phút đồng hồ sau khi số 10 đào tạo sinh vật bởi bụng không cách nào đình chỉ bành trướng. Ầm ầm một tiếng, bụng nổ tung, gần giống như bom hẹn giờ. Trong nháy mắt, liền đem chính mình nổ thành tan xương nát thịt, không nghi ngờ chút nào. này cơ sở sinh vật số 10 Khuôn vẫn như cũ có nghiêm trọng vấn đề. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ở phun ra thịt tia bắt đầu thu về hài cốt thời điểm mà Ni tay phải sờ sờ cằm. Một bộ hơi có suy nghĩ dáng dấp, không thể không nói, từ này số 10 đào tạo sinh vật bụng nổ tung bên trong. Vệ Tiểu Bắc được một tia dẫn dắt, nổ tung, là cái không sai công thành thủ đoạn. Nếu như đem cái năng lực này nghĩa rộng phát triển, gia nhập hỏa diễm phương diện gen, để thực yêu tôm thu được cái năng lực này. Ngẫm lại xem đi, một đám thực yêu tôm hướng về kẻ địch phát động công kích. Sau đó phát hiện kẻ địch phòng ngự cực kỳ cứng rắn. Không cách nào đánh hạ. Vào lúc này, thực yêu tôm gần giống như ôm túi thuốc nổ dũng sĩ. Không ngừng hướng về kẻ địch phóng đi. Liên tiếp mang theo nghệ thuật vẻ đẹp tiếng nổ mạnh vang lên. Không thể lại nghĩ tượng xuống. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, nếu như muốn đạt đến chính mình giả thiết nổ tung hiệu quả. Khó khăn kia e sợ muốn so với ở thực yêu tôm trên người thực hiện xương trắng long mà ăn mòn chi. Độc càng khó khăn một ít, dù sao loại này nổ tung hiệu quả giống như là chính mình tổ hợp sáng tạo ra một loại tân gen. Vệ Tiểu Bắc liền xương trắng long mã gen cũng không thể rất tốt dung hợp ở tôm cơ thể mẹ bên. Trong, sáng tạo tân gen liền không cần nhiều lời. Thất bại nữa sau khi, Vệ Tiểu Bắc thống định nghĩ lại, quyết định tạm thời không đi thi lựa này tôm mẫu điều chỉnh cải tạo. Mà là đem sự chú ý đặt ở càng cấp thấp hơn một ít quái vật trên người. Thí dụ như thánh giáp trùng hậu duệ. Thánh giáp trùng hậu duệ chính là Vệ Tiểu Bắc ở tiến vào hôi giới sau khi khá sớm tao ngộ quái vật một trong sinh vật đẳng cấp một tinh tinh anh, gen số lượng khá là ít ỏi, cũng chỉ có 2.500 cái. Đồng thời gen trong lúc đó tổ hợp phương thức chính là phổ thông xoắn ốc liên. Điểm này, vì là Vệ Tiểu Bắc luyện tập cung cấp rất tốt bắt đầu. Đem thánh giáp trùng hậu duệ bản đồ gen hiện lên ở trong đầu. Vệ Tiểu Bắc tử quan sát kỹ một quãng thời gian, sau đó lại sẽ giáp trùng màu đen bản đồ gen hiện lên. Hai người tiến hành so sánh, giáp trùng màu đen gen số lượng nhưng muốn so với thánh giáp trùng hậu duệ nhiều hơn một ít. Khoảng chừng ở 3.400 cái. Nói thật, hai người ngoại hình thoáng tương tự, nhưng gen nhưng bất tận tương đồng. Mà hai người bản đồ gen điểm khác biệt lớn nhất chính là ở thánh giáp trùng hậu duệ hoàn toàn không có cùng sinh sôi có quan hệ gen. Mà giáp trùng màu đen có, đem hai người bản đồ gen tỉ mỉ nghiên cứu sau một thời gian ngắn. Vệ Tiểu Bắc thì lại đem hắc cự hạt bản đồ gen hiện ra. Hắc cự hạt, một tinh tinh anh quái vật, gen số lượng 5.900 cái. Vệ Tiểu Bắc lần này quyết định đem hắc cự hạt cái kia một đôi đại ngao chuyển đến thánh giáp trùng. Hậu duệ trên người, vì thực hiện cái mục đích này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí từng cái kiểm tra hắc cự hạt gen hiệu quả. Cũng chính là đem hắc cự hạt gen di trừ một phần sau. Đem còn lại gen định hình vì là tân cơ sở sinh vật khuôn. Sau khi đem bồi dưỡng ra đến, kiểm tra hiệu quả. Lượng công việc này dườm ra trình độ, hoàn toàn không thua gì gen lẫn nhau tổ hợp hòa vào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này hắc cự hạt gen số lượng không coi là nhiều, hình thể cũng không hề lớn, mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại còn lại trống không sinh vật khuôn có 10 cái. Nói cách khác, hắn một lần có thể bồi dưỡng ra 10 đầu gen các loại thiếu hụt hắc cự hạt đi ra. Mà tiêu hao vật chất lượng thì lại rất ít, mỗi trắc thử một lần, Vệ Tiểu Bắc liền muốn đem 10 cái sinh vật khuôn trắng xanh. Một lần nữa xóa tân gen sau khi định hình, lần thứ hai kiểm tra, như vậy kiểm tra phương thức tuy nói phức tạp, nhưng hiệu quả nhưng là rõ ràng. Ở lần thứ 13 đào tạo sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy một con không có song ngao hắc cự hạt xuất hiện. Khi tìm thấy bao hàm song ngao gen bộ phận sau, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đem này một phần gen chia làm 10 cái bộ phận. Lần thứ hai tiến hành thiếu hụt kiểm tra, liền như vậy từng lần một sàng lọc xuống. Hắc cự hạt song ngao gen bị Vệ Tiểu Bắc tinh chuẩn không có sai sót tìm tới. có xác định xong ngao gen, đón lấy thí nghiệm liền thuận lý thành trương tiến vào thành công giai đoạn. Nhìn từ kén thịt bên trong bò ra, vung vẩy một đôi đại ngao thánh giáp trùng hậu duệ, Vệ Tiểu Bắc ở liên tục thất bại sau khi, trên mặt rốt cục mang tới nụ cười. Đương nhiên, đối với thánh giáp trùng hậu duệ tới nói, đôi này, chuyện này đối với đại ngao sử dụng đến có chút không linh hoạt lắm. Rất khó đạt đến Vệ Tiểu Bắc giả thiết hiệu quả, nhưng ở mọc ra đôi này, chuyện này đối với đại ngao sau khi, thánh giáp trùng hậu duệ không có gen tan vỡ, này nguyên vốn là một cái thiên đại tin vui. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc không ngừng cố gắng, đem càng nhiều gen sàng lọc đi ra, thêm ở thánh giáp trùng hậu duệ trên người, thí dụ như hắc cự hạt chua tính dịch, người cá vảy, da xanh ải nhân mồ hôi tế bào tuyến, thậm chí còn quạ đen lông chim vân vân. Trong lúc nhất thời, bồi dưỡng ra đến thánh giáp trùng hậu duệ đa dạng, mỗi người có đặc sắc. Đương nhiên, nếu để cho người bình thường đến quan sát, tính toán sẽ phía sau lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh đến. Liên tục không ngừng sàng lọc gen, để Vệ Tiểu Bắc đối với sinh vật gen phương diện tri thức hiểu rõ càng thâm nhập. Nhưng từ cái này chỉ một phương diện mà nói, Vệ Tiểu Bắc trên căn bản cùng không ít nhị lưu nhà khoa học gần đủ rồi. Trong chớp mắt, chính đang sàng lọc gen Vệ Tiểu Bắc sự chú ý chuyển đến bảng skill trên. Hắn có chút cảm giác, bảng skill tựa hồ xuất hiện biến hóa, này vừa nhìn, quả thế, ở skill một cột bên trong, ngay khi vừa nãy, mới tăng thêm một cái skill, sinh vật gen học, thông hiểu đạo lý, ở kích hoạt rồi luyện khí skill sau khi, đến hiện tại, thời gian dài như vậy, Vệ Tiểu Bắc rốt cục lại kích hoạt rồi một cái tân skill. Skill này vừa xuất hiện, cảnh giới của hắn chính là thông hiểu đạo lý, đối lập với cái khác skill mới vừa xuất hiện sơ học xạ nói. Nhưng mạnh hơn rất hơn nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này tất cả đều là chính mình tích lũy phong phú duyên cớ. Ngoài ra, này cũng nói, hiện ở giai đoạn này, mình muốn kích hoạt một cái skill độ khó lớn bao nhiêu. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại tri thức lượng mà nói. Đi đại học nhận lời mời một cái giáo sư chức vị là thừa sức. Có thể như vậy phong phú tri thức lượng, cũng là chỉ kích hoạt rồi một cái skill. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, skill này kích hoạt cùng sinh mệnh tế đàn còn có chút quan hệ. Đương nhiên, nếu skill kích hoạt rồi, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không đem lãng phí đi. Điểm tiến hóa bây giờ còn có hơn 33,000. Dùng đến tăng lên một cái skill là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Theo Vệ Tiểu Bắc sự chú ý tập trung, màu xanh lục sinh vật gen học màu sắc bắt đầu không ngừng sâu sắc thêm. Rất nhanh sẽ đến màu xanh đậm, sau khi một điểm nhàn nhạt màu xanh hiện lên, còn như mực nước rơi thanh trong nước, đem hết thảy màu xanh lục nhuộm đẫm, chuyển hóa thành màu xanh, đến lúc này. Sinh vật gen học cũng từ thông hiểu đạo lý tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút điểm tiến hóa. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm mini 500 điểm tiến hóa. Bình thường tiêu hao, nói thật, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc còn thoáng có chút lo lắng sinh vật gen học skill này dường như luyện khí những này. Skill như thế giờ công phu sư tử ngọa mini nếu điểm tiến hóa tiêu hao bình thường. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng xóa cuối cùng một điểm kiêng kỵ. Bắt đầu toàn lực tăng lên sinh vật gen học, 1000 điểm tiến hóa tiêu hao. Sinh vật gen học tăng lên tới đăng phong tạo cực, 1500 điểm tiến hóa tiêu hao. Tăng lên vì là sâu không lường được. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.